Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trang 218, chương 119 Hizakura Komachi. 4. Các nàng cũng không có ở cái này lệnh người xấu hổ vấn đề thượng rối rắm lâu lắm, Lục Ngữ Nông chỉ là ra tới chiết một chi anh đào đỏ. Tự nhiên không thể ở kết giới ngoại vô cớ lưu lại. Nàng nhanh chóng hướng ánh trăng thuyết minh Hizakura kết giới nội tình huống. Bao gồm Hạc Tử, Shimomiya, Sumikazai chờ nhân vật trọng yếu. Cùng nàng thông qua khống chế nam phó đạt được bối cảnh ký ức mà ánh trăng cũng thực mau trao đổi. Nàng bên kia tình báo. Nàng đổi mới ở đảo quốc lớn nhất Tây nước Cộng hòa thực dân khu Gobancho. Là một vị Tây khu thượng giáo con gái duy nhất. Tên là Selena, Tây nước Cộng hòa thượng tầng đối Hizakura Komachi. Đặc biệt là Hizakura Komachi nội âm dương sư mơ ước đã lâu, cùng dân chúng bình thường không giống nhau. Tây khu quan quân trên tay hoặc nhiều hoặc ít có về Hizakura kết giới tình báo. Tỉ như 7 ngày sau, Hạc Tử sinh ngày, chính là mỗi năm Hizakura kết giới nhất suy yếu thời gian điểm, Tây khu mỗi năm lúc này đều sẽ lấy huề tuần phóng, vì cớ, mang theo hạ lễ, nghệ ban cùng vũ khí tới gần Hizakura kết giới bên ngoài. Nếu không bị mời tiến vào, liền sẽ thực thi vũ khí tấn công, nếu tiến vào cái này phó bản người chơi bình thường nhiều hỏi thăm. Hỏi thăm, thông minh một chút, liền có khả năng trà trộn vào Tây khu trong đội ngũ. Tiếp cận Hizakura kết giới bên ngoài, ánh trăng lấy Selena tiểu thư, tên tuổi chiêu mộ nghệ ban. Chính là vì trước triệu tập một chút phó bản nội người chơi bình thường. Nhìn xem hay không có thể ở nơi tối tăm đánh một trận phối hợp. Có thể, trước theo kế hoạch tới, chờ ta hồi kết giới lúc sau lại sẽ đoạn liên, đến thử lại có hay không mặt khác liên lạc biện pháp. Lục Ngữ Nông đã tiếp cận cây hoa anh đào, đầu xuân thời tiết hoa anh đào khai đến cũng không phải nhất thịnh. Nhưng từng bụi từng cụm nửa che nửa lộ. Cũng có khác một phen đem chán chưa chán mỹ cảm, guốc gỗ dẫm quá thân cây hạ ngạnh thổ. Trong gió lại đưa tới một tia không giống bình thường hàn ý, bá lạp. Nguyên bản đã chạm vào hoa chi ảnh khôi cũng không quay đầu lại. Dưới chân đột nhiên phát lực, như một bôi đen hồng quỷ ảnh, chợt phiên nhảy đến ngọn cây dưới, không thuộc về cái này mùa xe lạnh phong tuyết gào thét tới. Tảng lớn bông tuyết như lưỡi dao sắc bén, bá bá bá đâm vào thổ nhưỡng cùng trên thân cây, cũng quỷ dị mà cũng không hòa tan. Người bên kia làm sao vậy? Ánh trăng cảm giác máy truyền tin một khắc đầu động tĩnh không đúng. Nhạy bén mà ra tiếng hỏi, Lục Ngữ Nông không rảnh đáp lời. Cao cao lập với lay động chi đầu, hoảng tiếp theo mà lạc anh, nàng rũ mắt đi xuống liếc đi. Cũng lại lần nữa tránh đi một khắc sóng cấp tốc tới tuyết nhận, chỉ thấy phía dưới phát động tập. Kích, nữ tử, một đầu tóc dài xương bạch, da thịt phiếm quỷ dị băng lam, nàng ngũ quan sắc nhọn nùng lệ. Nhưng trong mắt là một mảnh thuần nhiên hắc ám, cù kết gân xanh từ mắt chu bắt đầu uốn lượn trải rộng thượng nửa khuôn mặt. Phá hủy nguyên bản mỹ cảm, yêu ma quỷ quái. Đảo quốc yêu quái nói đến tồn tại đã lâu, nhưng yêu quái hành tẩu với yêu quái ám giới giống nhau cùng nhân thế không có giao thoa, trừ bỏ âm dương sư ở ngoài. Người thường ban ngày ban đêm cho dù cùng yêu quái gặp thoáng qua cũng sẽ không thấy thậm chí đụng tới, mặc dù có ai thể chất đặc thù, nhiều lắm chỉ là dân gian chi quái truyền thuyết ngẫu nhiên lại nhiều vài nét bút. Nếu không phải năm đó cựu thần chi chiến, ám giới cùng hiện thế biên giới bị đánh vỡ, yêu ma quỷ quái sẽ không ở đảo quốc hoành hành, trước mặt vị này yêu quái. Tuy nói rào hào khuôn mặt bị dị hóa vặn vẹo, nhưng Lục Ngữ Nông vẫn là có thể phân biệt ra đối phương thân phận đảo quốc chí quái trong truyền thuyết nổi danh Yukiona là cái đại yêu, Hizakura kết giới là cách trở yêu ma quỷ quái cái chắn. Ảnh Khôi thường xuyên lui tới ra vào, nên rửa sạch cơ bản đều rửa sạch rớt. Đại bộ phận yêu ma quỷ quái đều sẽ không chủ động tới gần chung quanh. Này Yukiona vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao đột nhiên tập kích? Lục Ngữ Nông trong lòng không rõ. Ảnh Khôi là công cụ. Công cụ cũng có nhược cùng cường. Không dùng tốt cùng thuận tay phân biệt. Vũ Phi là Shimomiya chế tạo Ảnh Khôi. Cùng bậc ở Ảnh Khôi bên trong thuộc về địa vị cao. Lục Ngữ Nông trước mắt không có giải khóa NPC ký. Ước, thân thể này năng lực yêu cầu nàng chậm rãi dựa thân thể ký ức khai phá ra tới. Vì thế vẫn chưa vội vã làm Hắc Sơn Dương Chi Xúc ra tay. Tưởng thăm dò làm quen một chút Ảnh Khôi chiến đấu phương pháp, bá lả tà. Phong tuyết như đao, băng như thương, sớm anh bay tán loạn, ở mấy lần né tránh lúc sau. Một chi hăng hái đâm tới băng đâm thủng Fury Sword đầu trên. Phụt, lăng liệt hàn ý từ cánh tay lan tràn, nhưng cũng không có vết máu thậm chí miệng vết thương xuất hiện, vốn nên tạp tiến Ảnh Khôi cánh tay. Bằng tốc độ cơ hồ không giảm, nhanh chóng xuyên thấu hai sườn ống tay áo, một đầu vọt vào phía sau cây hoa anh đào cành khô thượng. Thật sâu chui vào đầu gỗ, Lục Ngữ Nông nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay thượng đồ lưu một cái băng chùy đường kính lỗ trống. Không có đau đớn, cũng thực nhanh có đen nhánh bóng dáng, trường, trở về. Hàn ý tiêu tán, nàng tâm niệm vừa động. Thực mau ý thức đến Ảnh Khôi thân thể tính dẻo, nếu lỗ trống có thể bị bổ khuyết. Nguyên bản thân hình có thể bị kéo trường sao? Sàn sạt, lúc này đây, không phải tiếng gió, mà là kimono vải dệt bị không ngừng cọ sát tạo thành tiếng vang, ở mê loạn tư tán sớm hoa anh đào. Cánh trong mưa, Ảnh Khôi nâng lên khôi phục như lúc ban đầu đen nhánh cánh tay. Ngay sau đó, kia cánh tay như bóng dáng vặn vẹo, kéo trường, hướng về phía Yukiona mặt đánh tới, trong không khí tràn đầy Yukiona mang đến hàn ý cùng hoa anh. Đào hương khí, nguyên bản lạnh lùng Yukiona thay đổi sắc mặt, kia ám ảnh như xà như thằng. Cho dù thừa nhận rồi băng tuyết tảng lớn công kích, cũng chỉ là nhiều ra rất nhiều không đau không ngứa lỗ trống. Thực mau lại sẽ bị hắc ám bổ khuyết, Lục Ngữ Nông tay áo khô quát đi xuống. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đau đớn, sử dụng Hắc Sơn Dương Chi Xúc chuyện này nàng làm được rất quen thuộc, cho nên điều khiển Ảnh Khôi thân thể khi nàng theo bản năng liền lựa chọn cùng xúc tua cùng loại hình thái, ám ảnh xúc tua đem Yukiona gắt gao quấn quanh trói buộc, dị hóa yêu ma quỷ quái tê thanh hô hô. Thấy vậy, Lục Ngữ Nông trong thân thể, nguyên bản, đám xúc tu tức khắc cực kỳ bất mãn mà ồn ào lên. Giả, giả, không cần giống nhau. Lục Ngữ Nông một bên dùng sức áp chế Yukiona kịch liệt giãy giụa. Một bên có lệ mà an ủi chúng nó. Chính là bởi vì thích các ngươi hình dạng mới theo bản năng dùng cái này hình dạng sao? Hết chương.